Ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 19:19, nữ cảnh sát Lục Tư Giao phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tiểu Viễn đã thức dậy, chuẩn bị giúp cha mẹ làm một số việc nhà trong khả năng. Tuy nhiên, khi Lưu Tiểu Viễn bước ra khỏi phòng, anh phát hiện mẹ mình đã ngồi trước bếp lửa nấu ăn. Còn cha thì đang cho gà vịt ăn. Nhờ sự trở về của Lưu Tiểu Viễn, tâm trạng của mẹ cậu có vẻ khá hơn. Khuôn mặt cũng không còn tiều tụy như tối qua. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị cùng cha ra đồng làm việc. Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa nhà Lưu Tiểu Viễn. Xe cảnh sát đỗ xong, một cảnh sát từ trên xe bước xuống, mà lại là một nữ cảnh sát. Quan trọng hơn là nữ cảnh sát này không chỉ trẻ tuổi mà còn rất xinh đẹp. Nữ cảnh sát này cao khoảng 1m65, da trắng, đôi mắt to như biết nói. Mái tóc dài được buộc gọn gàng bằng dây thun, nhưng vẫn rất hợp thời trang. Tuy trước đây Lưu Tiểu Viễn không ít lần đọc tiểu thuyết, tưởng tượng ra hình ảnh những nữ cảnh sát được miêu tả trong tiểu thuyết. Nhưng khi gặp nữ cảnh sát này, Lưu Tiểu Viễn mới nhận ra, những nữ cảnh sát được miêu tả trong tiểu thuyết so với nữ cảnh sát đang bước vào nhà mình căn bản không cùng đẳng cấp. Quá đẹp, Lưu Tiểu Viễn nhất thời ngây người. Nữ cảnh sát này không chỉ sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, mà vóc dáng cũng không chê vào đâu được. Cộng thêm bộ đồng phục cảnh sát, càng thêm phần anh tư, sảng khoái. Xin chào, cho hỏi đây có phải nhà của Lưu Hải Dân không? Nữ cảnh sát bước đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn hỏi. Giọng nói của nữ cảnh sát rất dễ nghe, như tiếng lan trong thung lũng, tiếng oanh vàng hót. Vâng, Lưu Tiểu Viễn gật đầu. Biết nữ cảnh sát này đến nhà mình chắc chắn là vì chuyện mất tiền. Tiểu Viễn, ai đấy? Lưu Hải Dân vác cuốc từ bếp đi ra, thấy nữ cảnh sát, lập tức đặt cuốc xuống, phấn khích bước đến trước mặt cảnh sát, hỏi, đồng chí cảnh sát, có manh mối gì không? Chú ơi, cháu tên là Lục Tư Giao, chú cứ gọi cháu là Tư Giao là được. Nữ cảnh sát nở nụ cười ngọt ngào nói, chú ơi, hôm nay cháu đến đây để tìm hiểu một số tình hình. Nghe nói là đến tìm hiểu tình hình, vẻ phấn khích trên khuôn mặt của cha anh lập tức biến mất. Thay vào đó là sự thất vọng. Có gì mà tìm hiểu? Cha anh thở dài, chỉ vào căn phòng bên phải nói, tên trộm đã cậy khóa cửa căn phòng này, lấy trộm tiền đi rồi. Lục Tư Giao nghe vậy, lập tức đi đến cửa phòng quan sát kỹ lưỡng. Lưu Tiểu Viễn cũng đi theo, phát hiện vị trí ổ khóa trên khung cửa dường như đã bị một vật xê ứng như tuốc nơ vít cậy mất một mảng lớn. Như vậy ổ khóa có thể dễ dàng mở ra. Nhìn thấy một mảng lớn trên khung cửa bị cậy mất, Lưu Tiểu Viễn dù có dùng đầu gối suy nghĩ cũng đoán được. Lúc đó tên trộm chắc chắn đã dùng tuốc nơ vít hoặc vật gì đó cậy mất một mảng lớn khung cửa làm bằng gỗ. Như vậy khóa sẽ rất dễ mở. Lục Tư Giao thấy tình hình này, lập tức quay lại xe cảnh sát lấy ra một chiếc máy ảnh phản quang. Sau đó nghiêm túc chụp vài bức ảnh ở vị trí khung cửa. Bước vào phòng, Lục Tư Giao vừa quan sát căn phòng vừa hỏi, tiền bị trộm ở đâu? Lưu Tiểu Viễn chỉ vào tủ quần áo đựng quần áo nói, tiền bị trộm trong tủ quần áo này. Lục Tư Giao nhìn chiếc tủ quần áo đứng kiểu cũ của thập niên 80 một lúc. Quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, tôi có thể mở ra xem không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, được, cứ xem thoải mái. Lục Tư Giao mở tủ quần áo ra, làm ra vẻ suy tư, nghĩ ngợi một lúc, lại hỏi, ngoài tủ quần áo bị lục tung ra, còn có chỗ nào khác trong phòng này bị lục tung ra không? Lúc này, Lưu Tiểu Viễn có chút thắc mắc, sau khi tiền trong nhà mình bị mất trộm, cha anh đã báo cảnh sát ngay. Lúc đó cảnh sát đến đã chụp ảnh lấy chứng cứ. Sao Lục Tư Giao lại hỏi lại một lần nữa? Chẳng lẽ cô không phải cảnh sát của đồn công an thị trấn? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn có chút nghi ngờ nhìn Lục Tư Giao. Lục Tư Giao thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn, hỏi, anh nhìn gì thế? Lưu Tiểu Viễn nói, sau khi nhà tôi bị mất trộm tiền, cha tôi đã báo cảnh sát ngay. Theo lý thì đồn công an đã nắm được những tình huống này rồi. Sao cô lại hỏi lại một lần nữa? Cách chương.